Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 223, góc truyện audio.com. Tôi bảo Elin đưa tôi đến khu liên hợp công nghiệp Zilobat và cô ấy trả lời. Cho dù anh có nhanh đến đâu, cũng sẽ mất ít nhất 2 ngày để đến được khu liên hợp công nghiệp Zilobat. Nếu có sự giúp đỡ từ một tồn tại siêu việt, đoàn phải là phương tiện di chuyển. Có phi lý không? Tôi đã nói rằng phải mất 2 ngày mới tới mà. 2 ngày, thậm chí 2 giờ cũng là quá lâu đối với tôi. Bất kể tôi đến đó bằng cách nào, tôi phải đến trong vòng 1 giờ. Nếu không tôi sẽ tìm thấy cơ thể rách nát của Yu Jong Hyuk. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Sự trợ giúp của sự tồn tại siêu việt. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Hermes, nếu có sự giúp đỡ của chòm sao này. Tôi có thể vượt qua quãng đường mất 2 ngày trong vòng vài phút. Vấn đề là anh ta thuộc về Olympus. Mình không thể nhờ anh ta giúp. Ha, tôi vẫy tay với Elin đang giật mình. Tôi chỉ đang nói chuyện với chính mình. Tất nhiên, tôi đang cố tình nói chuyện với chính mình. Nguyên nhân là, chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Chòm sao thích chuyển đổi giới tính đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Một số chòm sao tò mò về thông tin bạn đã giấu. Nó là để tạo ra phản ứng này. Tôi cố tình phớt lờ tin nhắn của họ và nói về phía Elin. Có cách nào khác không? Cổng oáp hoặc thứ gì đó tương tự. Đây là vương quốc quỷ thứ 73. Hơn nữa chỗ này còn là vùng ngoại ô, chúng tôi không có các thiết bị giao thông tiên tiến như vậy. Tôi hiểu rồi, cái quái gì đang diễn ra vậy? Ai đó sắp chết, ai cơ, chủ nhân của khu liên hợp công nghiệp này. Đúng như dự đoán, các tin nhắn bùng nổ. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang hỏi ý bạn là gì? Chòm sao thích chuyển đổi giới tính đang lắng nghe câu chuyện của bạn. Mức chú ý vẫn còn nhỏ nhưng không thể tránh được vì không có nhiều chòm sao trong kênh. Mà khoan, chòm sao thích chuyển giới đến đây từ khi nào vậy? Tù nhân của vòng kim cô, anh có thể giúp tôi không? Tôi nói chuyện trực tiếp với chòm sao và những người trong phòng điều trị đã rất ngạc nhiên. Tôi quyết định trơ trẽn hơn. Nếu anh không phiền, tôi muốn mượn mây vũ tích của anh. Đó là một trong những thánh tích ngôi sao của hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng. Mây vũ tích, nếu tôi có thể mượn nó, tôi có thể đến được khu liên hợp công nghiệp Zilobat trong thời gian ngắn. Vấn đề là liệu hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng có cho tôi mượn thánh tích ngôi sao của anh ấy hay không? Anh ấy đã lãng phí xác suất một lần vì tôi. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang hỏi tại sao bạn cần mây vũ tích. Tôi suy nghĩ một lúc trước khi mở miệng. Tôi đã giả làm Yu Jong Hyuk. Sau đó Yu Jong Hyuk đã mạo danh tôi. Nó gây ra lỗi kịch bản và có một số vấn đề. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô khó chịu. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô ghét những thứ phức tạp. Tôi quyết định tóm tắt tình huống theo sự kiên nhẫn của hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng. Vì vậy, Yu Jong Hyuk sẽ chết. Tôi muốn biết liệu anh ấy có giúp đỡ không nhưng phản ứng từ hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng thật bất ngờ. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang túm một lọn tóc của mình vì căng thẳng. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô rời đi để tìm một chiếc lược chải tóc. Hà, không có phản ứng gì từ hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng. Một chòm sao thích chuyển đổi giới tính đang tận hưởng tình hình. 100 xu đã được tài trợ. Tôi đang nhìn lên không trung thì Elin hỏi tôi. Tôi không biết anh ta là ai nhưng chủ sở hữu mới của khu liên hợp công nghiệp này đang gặp nguy hiểm. Đúng vậy, tại sao anh ta sẽ gặp một quỷ vương? Một quỷ vương không nhất thiết là một tồn tại xấu xa. Nếu may mắn, anh ta có thể sống sót. Tôi mong vậy. Nhưng, vấn đề là quỷ vương chính là Asmodeus trong tiểu thuyết. Asmodeus là một trong những kẻ thù lớn nhất mỗi khi Yu Jong Hyuk hồi quy. Yu Jong-hyuk đã chết vì Asmodeus trong quá khứ. Liệu Yu Jong-hyuk có thể an toàn trước hắn ta? Không có kết quả tốt nào xuất hiện cho dù tôi nghĩ kỹ đến đâu. Hàn Miêu Ngô lo lắng nhìn tôi và mở miệng. Bây giờ cậu sẽ làm gì? Đó là một vấn đề lớn. Ngay cả khi tôi đến đó kịp thời, không có gì đảm bảo tôi có thể đánh bại Asmodeus bằng cách hợp lực với Yu Jong-hyuk. Tuy nhiên, tôi sẽ không biết nếu không thử. Ha, tôi không biết cậu lại nhiệt tình như vậy. Trong công ty, cậu không bao giờ. Nếu tôi không làm việc chăm chỉ, tôi sẽ chết. Nó khác với việc không trở thành nhân viên chính thức nếu tôi không làm việc chăm chỉ. Tình hình thật tồi tệ nhưng tôi quyết định suy nghĩ tích cực nhất có thể. Một phép màu có thể xảy ra khiến Yu Jong-hyuk trải qua một lần thức tỉnh tuyệt vời hoặc Asmodeus có thể đột nhiên trở thành một người tốt. Chết tiệt, điều đó là không thể. Tôi mở lại con đường sinh tồn trên điện thoại của mình. Tôi không thể nghĩ ra điều gì đó nên tôi phải đọc phần này để tìm câu trả lời. Cậu làm gì vậy? Suỵt, im lặng. Đây là điều tốt nhất tôi có thể làm. Tôi lướt nhanh qua nội dung của con đường sinh tồn. Rồi một câu trong lần hồi quy thứ 12 đập vào mắt tôi. Yu Jong-hyuk nghĩ rằng có nhiều lý do khiến anh ấy thất bại ở vòng thứ 3. Và đây là lý do quan trọng nhất. Lòng tôi chợt trùng xuống. Không, nhanh lên và nghĩ về nó. Khoảnh khắc tôi đọc câu tiếp theo, đầu óc tôi trở nên trống rỗng và tôi gần như phát điên. Vào lúc đó, chúng ta không nên giả vờ ủng hộ quỷ vương Asmodeus. Một cô bé với đôi mắt đen. Cô có một thân hình nhỏ nhắn và có vẻ như khoảng 8 hoặc 9 tuổi. Đôi má phúng phính và biểu cảm sinh động gợi nhớ đến một diễn viên nhí. Không có bất kỳ mối đe dọa nào tỏa ra từ cô bé. Khẩu vị của hắn ta vẫn vậy. Tuy nhiên, Yu Jong-hyuk biết rất rõ sự hiện diện khổng lồ trong cơ thể đó không phải là nhân vật chính của một bộ phim thiếu nhi. Cô bé này là đỉnh cao của 72 tồn tại rải rác khắp Vương quốc Quỷ. Và là chủ nhân của Vương quốc Quỷ thứ 72. Một người mà ngay cả những chòm sao cấp tường thuật cũng không muốn đối mặt. Quỷ vương thịnh nộ và sắc dục. Asmodeus mỉm cười với khuôn mặt của cô bé. Ồ, không cần phải căng thẳng như vậy. Ta chỉ đến để nói chuyện. Giọng nói thật của hắn mang đến cơn đau cho những con thiêu thân trong khu vực. Tất cả các hóa thân trong khu liên hợp công nghiệp có lẽ đang hộc máu. Trước sức ép đáng sợ này, Yu Jong-hyuk nín thở và phát huy hết pháp lực của mình. Áp lực quấn quanh người anh giảm dần. Sự hiện diện này mạnh mẽ đến nỗi ngay cả Yu Jong-hyuk siêu việt cũng khó chịu đựng được. Quả nhiên, thân phận của một quỷ vương ở cấp độ khác biệt hẳn. Asmodeus tiến đến gần anh bằng những bước chân nhẹ nhàng. Thật thú vị, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là khi ta nhìn thấy ngươi qua mắt cấp dưới của ta tại khu liên hợp công nghiệp C-Suite. Những bước đi nhẹ nhàng, nhưng trong mắt Yu Jong-hyuk, chúng là thứ nặng nề nhất trên đời. Tay anh nắm vào phá thiên kiếm trở nên mạnh hơn và các tĩnh mạch trên cổ anh ấy phồng lên. Chấm. Ngươi đã đến Zilobat và đánh bại công tước trong một thời gian ngắn như vậy. Kỹ năng của ngươi thật tuyệt vời. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Rõ ràng điều này đang ám chỉ một người. Kim Doka chết tiệt. Mọi thứ xảy ra không đúng lúc. Trong thời gian ngắn, Yu Jong-hyuk có hàng tá suy nghĩ. Tên này đang ở trong một cơ thể hóa thân không hoàn chỉnh. Mình có thể thắng không? Không, không thể. Đó có thể chỉ là một cơ thể hóa thân nhưng đây là thế giới quỷ. Vậy mình có thể chạy trốn không? Bất khả thi. Không có cách nào để thoát khỏi quỷ vương. Người có tâm trí và trái tim của một hóa thân. Ban đầu, các quỷ vương không thể tồn tại trong kịch bản này. Dựa trên các tia lửa đang xuất hiện, một lượng lớn xác suất đã được tiêu thụ. Yu Jong-hyuk không thể thoát khỏi dù bằng cách nào. Chỉ có một cách có thể sẽ hiệu quả. Câu giờ để lãng phí xác suất của hắn ta. Hắn ta có thể là một quỷ vương nhưng hắn ta không thể tiếp quản cơ thể của một hóa thân trong kịch bản được lâu. Hắn ta sẽ buộc phải quay trở lại miễn là Yu Dong Hyuk có thể câu giờ. Vấn đề là không thể câu giờ bằng một cuộc chiến. Cuối cùng, Yu Dong Hyuk phải hạ thấp lòng tự cao của mình một chút. Đúng vậy, ta là quỷ vương của sự cứu rỗi. Ngươi là ai? Nó hơi lạ đấy. Ban đầu ngươi có đẹp trai thế này không? Khuôn mặt ta đã nhìn thấy lần trước. Ngươi đến đây vì ngươi có điều muốn nói. Vậy hãy nói đi. Ha ha, phải rồi. Nhưng trước khi chúng ta nói chuyện, có thứ gì đó đang làm phiền ta. Chấm, gì? Ngón tay nhỏ của Asmodeus búng ra. Những tia lửa bắn ra và một con búp bê nhỏ bị rách một nửa cánh tay xuất hiện trong không khí. Đúng như ta nghĩ, Yu Dong Hyuk cắn môi, anh ấy đang đối phó với một quỷ vương. Thật sai lầm khi nghĩ rằng chiếc áo choàng tàng hình sẽ không được chú ý. Tại sao cơ thể tượng trưng của một tống lãnh thiên thần lại ở đây? Ta không biết, là vậy sao? Có thật không? Tia lửa dữ dội lóe lên và Uriel có vẻ đau đớn. Ta có thể biết ngươi là ai dựa trên cơ thể tượng trưng này. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đang nhìn Asmodeus. Tống lãnh thiên thần Uriel. Anh trai Raphael của ngươi có khỏe không? Ta muốn ngươi nói với hắn ta rằng ta chưa quên món nợ đâu. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đang gầm lên vì giận dữ. Tất nhiên, ngươi chỉ có thể nói chuyện với hắn ta nếu ngươi trở về an toàn. Vẻ mặt của Yu Dong Hyuk tối sầm lại. Đây là thế giới quỷ. Dù Uriel có mạnh đến đâu, cô cũng không thể đánh bại cơ thể hóa thân của quỷ vương bằng một cơ thể tượng trưng. Yu Dong Hyuk không ngần ngại nâng cao sức mạnh của mình. Dừng lại, sẽ rất khó khăn nếu anh ấy đánh mất cơ thể tượng trưng của Uriel ở đây. Anh ấy sẽ trở nên lạc lõng trong kịch bản nếu để mất Uriel. Asmodeus trông ấn tượng trước sức ép của ma lực sôi sục của Yu Dong Hyuk. Hừm, năng lượng này, nó rất mạnh. Nhưng, ngay sau đó, Asmodeus đã ở trước mặt Yu Dong Hyuk. Một người phàm trần đang bắt trước một ngôi sao. Cánh tay nhỏ bé duỗi ra và nắm lấy quai hàm của Yu Dong Hyuk. Khụ. Ngươi không phải là quỷ vương của sự cứu rỗi đúng không? Yu Dong Hyuk vội vàng vung phá thiên kiếm. Đáng ngạc nhiên là nó dễ dàng bị chặn lại bởi bàn tay của Asmodeus. Nếu ta biết ngươi có khuôn mặt đẹp đẽ như vậy, ta đã không để ngươi đi ngay từ đầu. Sau đó, phá thiên kiếm bị gãy làm đôi. Ngươi sợ ta sao? Đứa trẻ dễ thương. Hừ. Nếu ngươi chống cự nhiều như vậy, ta sẽ không còn muốn nói chuyện với ngươi đâu. Những bóng đen đổ về sau Asmodeus. Bóng tối tụ lại trên không trung và tạo thành một con quái vật với cặp sừng khổng lồ. Ta muốn chà đạp lên ngươi. Máu bắt đầu chảy ra từ mũi của Yu Dong Hyuk. Câu chuyện vĩ đại đang đè nặng lên sự siêu việt của anh ấy. Trước sức mạnh kinh khủng này. Yu Dong Hyuk lặng lẽ chuẩn bị xuyên không. Không có nhiều tỷ lệ thành công nhưng Yu Dong Hyuk không bỏ cuộc. Nếu anh ấy có thể tạo ra một khoảng trống trong một khoảnh khắc, anh ấy có thể có đủ thời gian để quay lại kịch bản trái đất. Khi Yu Dong Hyuk đang suy nghĩ điều này, anh ấy nhận phải một đòn tấn công và cảm thấy toàn bộ cơ thể bị sốc. Tay trái và chân phải của anh ấy bị gãy và thậm chí cả pháp lực trong bụng cũng bị mất. Khi tỉnh táo lại, mặt đất đã bị hắn vò nát. Asmodeus nâng Yu Dong Hyuk lên và chạm nhẹ vào trán Yu Dong Hyuk. Không thể tin được, một con người đơn thuần cũng không có nỗi tuyệt vọng lớn như vậy. Chó, tên khốn, Persephone nói rằng Kim Doka là câu chuyện hay nhất. Ha ha. Asmodeus liếm môi, Yu Dong Hyuk nhìn chằm chằm vào Asmodeus trước khi nhắm mắt. Tôi xin lỗi, Kim Doka, không còn cách nào khác. anh buộc phải đi đến lần hồi quy tiếp theo. Anh ấy nhắm mắt lại và đồng hồ của Yu Jong Hyuk chuẩn bị quay ngược. Kim giây, kim phút, kim giờ, ngay khoảnh khắc đôi bàn tay khổng lồ di chuyển theo hướng ngược lại. Đó là lý do tại sao anh nên nghĩ về tôi sớm hơn. Đột nhiên, đồng hồ của Yu Jong Hyuk dừng lại. Kỹ năng độc quyền, độc giả toàn trí, giai đoạn 3 được kích hoạt. Những tia lửa lớn xuất hiện xung quanh Yu Jong Hyuk và Asmodeus giật mình lùi lại. Có thứ gì đó nhấp nháy trong mắt Yu Jong Hyuk trong khi có thứ gì đó thức giấc. Tất nhiên, đó là tôi, ngươi, chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi, đang nhìn vào quỷ vương của thịnh nộ và sắc dục. Tôi nhìn chằm chằm vào Asmodeus với đôi mắt sáng. Sau đó, tôi nói, đừng chạm vào hóa thân của ta. Asmodeus, cách chương.